Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh không? Không, Thủy Lang ngẩn người tại chỗ, nhìn thấy trong phòng bầy vòng nến hình trái tim, cửa sổ mái hình con hồ chỉ còn lại khung gỗ. Gió đêm thổi vào, ngọn nến nhẹ nhàng lay động, như đang mừng sinh nhật cô, nhảy múa để lấy lòng cô. Anh, lấy đâu ra nhiều nến màu thế này? Dày hơn nến sinh nhật buổi tối, gần bằng nến trắng bán trong cửa hàng, nhưng không dài bằng, chỉ bằng một nửa. Điều khiến Thủy Lang ngạc nhiên hơn là hình dạng trên mặt đất. Họa tiết này hoàn toàn không nên xuất hiện trong thời đại này, một khi xuất hiện sẽ bị chỉ trích. Cho dù năm ngoái đã xảy ra nhiều chuyện lớn, năm nay có chuyển biến tốt hơn, nhưng mọi thứ liên quan đến tình yêu, phim ảnh nước ngoài, đĩa hát, văn học vẫn bị cấm, ngay cả cái ôm cũng là điều đáng xấu hổ. Một sự xấu hổ như vậy, càng không nên có bất kỳ liên quan nào đến Chu Quang Hách, người có tư tưởng chính trị kiên định. Anh xin thêm mấy hộp của nhân viên bán hàng ở tiệm bánh kem, nấu chảy rồi làm lại. Chu Quang Hách đứng trong ánh nến, tai nóng lên, may mà ở đây không có đèn điện. Thổi nến thêm một lần nữa, Thủy Lang đi vào gác lửng, chỉ vào hình trái tim trên mặt đất. Thổi cái này à? Không phải. Chu Quang Hách bật cười. Sự ngượng ngùng và lúng túng trong người đã giảm đi một nửa, anh lấy hộp quẹt ra, châm nến trên bánh kem, đưa đến trước mặt Thủy Lang. Ước đi, mặt trăng hình bán nguyệt treo cao trên cửa sổ mái hình con hồ, ánh trăng bao trùm gác lửng trong cửa sổ, hòa hợp với ánh nến trên mặt đất. Thủy Lang đứng trong ánh trăng, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Ánh nến lay động trên khuôn mặt của Chu Quang Hách, càng làm nổi bật vẻ hoàn mỹ đến kinh ngạc của xương mặt anh. Thủy Lang vừa mở mắt ra, đã bị khuôn mặt của anh làm cho kinh ngạc trong chốc lát, tim đập chậm đi nửa nhịp, ngây người nhìn anh. Nến trên bánh kem đã cháy hết một nửa, nhỏ giọt nến xuống. Chu Quang Hách nhắc nhở, thổi nến đi, phù, Thủy Lang thổi rất gấp, sau khi tắt nến, cô bối rối véo góc áo. Anh cắt đi, Chu Quang Hách đặt bánh kem lên chiếc ghế cũ, trước tiên lấy một chiếc ga sạch trong giỏ ra, phủ lên chiếc ghế đơn cũ bên cạnh. Ngồi đây, Thủy Lang đi tới ngồi xuống, nhận lấy miếng bánh kem đầu tiên, một bông hoa màu hồng, bốn chữ sinh nhật vui vẻ, còn có một quả anh đào ngâm, khóe miệng cười thành lúm đồng tiền. Miếng đầu tiên cho tôi à, bánh kem buổi tối, cô để mình ở cuối, bây giờ nên là miếng đầu tiên rồi. Chu Quang Hách cắt một miếng nhỏ, không có trái cây, không có hoa kem, chỉ có hai chữ Thủy Lang. Không ngờ một ngày lại ăn hai cái bánh kem. Trên khuôn mặt của Thủy Lang rất ít khi xuất hiện nụ cười rạng rỡ, một khi xuất hiện thì giống như hoa quỳnh, khiến người ta rung động, nhớ mãi không quên. Chu Quang Hách nhìn chăm chú rất lâu, uống rượu không? Uống. Thủy Lang nếm thử kem, bia đen với bánh kem, lạ thật đấy. Chu Quang Hách mở nắp chai bia, đổ vào chiếc cốc trắng men mang theo. Xuôi Lang nâng chiếc cốc trắng men lên, nhìn dòng chữ, công nhân có sức mạnh, được viết trên đó. Bánh kem và nến hình trái tim tạo nên một bầu không khí khiến cho chiếc cốc trà trắng men, ban công đổ nát, những bức tường bong chóc, những chiếc ghế sơn bong chóc, chiếc ghế sofa cũ lõm, cửa sổ trời hình con hổ thiếu kính đều trở nên lãng mạn và cảm động. Sinh nhật này, cảm ơn anh. Chu Quang Hách cụng ly với cô. Chúc cô bình an, khỏe mạnh, may mắn, vạn sự như ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của Thủy Lang gần như lan tỏa khắp căn phòng. Cô uống một ngụm bia đen, giải tỏa vị ngấy của kem, chỉ còn lại hương mạch nha thoang thoảng trên đầu lưỡi. Ngon quá, không kìm được, cô lại uống thêm hai ngụm. Từ từ thôi, Chu Quang Hách đặt cốc xuống, cúi đầu bóc một quả cam xanh. Cách chương.